Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1671. Danh tiếng. Toàn thân Tưởng Di dùng mình một cái. Kinh ngạc nhìn anh ta. Anh hỏi cái này để làm gì? Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Tưởng Di liếc mắt nhìn anh ta. Sau đó thấp giọng nói. Đông Hoàng giáo chúng tôi. Hiện tại có 3 đường môn mạnh nhất. Đó là cung điện chiến, cung điện sát và cung điện LII. Không phải đường môn sao? Làm sao có thể là cung điện? Anh Lâm không biết. Những đường môn khác nhau này là do 3 vị trưởng lão khác nhau đứng đầu. Sau khi giáo 8 đời, 3 vị trưởng lão này bắt đầu điên kỵ tranh đoạt các đường môn khác nhằm tranh giành vị trí giáo chủ. Cho nên 3 đường môn này đã được nâng cấp thành 3 cung điện. Và sức mạnh của họ tương đương với một môn phái ở những nơi khác. Tưởng Di nói, hóa ra là vậy, danh tiếng của 3 vị trưởng lão thật ra chênh lệch khá nhiều. Không có cách nào nói chính xác ai là người có uy thế cao nhất. Nhưng bên cạnh 3 vị trưởng lão này, còn có một nhóm thế lực không tầm thường. Thế lực gì? Đó là cô nhỉ của giáo chủ tiền nhiệm. Một thế lực được thành lập bởi sư huynh Nguyên Tỉnh. Nguyên Tỉnh, đúng vậy. Sư huynh Nguyên Hai Đờ con trai duy nhất của giáo chủ. Như ni giáo chủ qua đời anh ta tuổi còn nhỏ. Vốn dĩ chuẩn bị nối ngôi. Nhưng bị một số trưởng lão ngăn cản. Sư huynh Nguyên Tỉnh từ bỏ. Sau này nhận được sự hỗ trợ của đại trưởng lão Thái Thượng. Liền tập hợp một đám người để rèn luyện. Sống bên cạnh Đông Hoàng Cung. Chờ đại hội tổ chức. Đại trưởng lão Thái Thượng được các trưởng lão của đấng tối cao thừa kế. Rất mạnh mẽ. Đã học được pháp thuật tối cao của Đông Đế Giáo. Đông Hoàng Thiên Hạ. Người ta nói rằng nhờ có sự trợ giúp có 102 này. Sư huynh Nguyên Tỉnh thậm chí có thể sánh ngang với 5 tên ác mai, 5 tên ác ma. Đó lại là cái gì? Lâm Dương càng thêm bối rối. Lâm, có phải ngoại trừ đại hội Đông, đờ ra, anh không biết gì về Đông Hoàng chúng tôi phải không? Gần như là vậy, Lâm Dương gật đầu, kiến thức của anh về nhà thờ Hoàng đế Đông Phương chỉ giới hạn ở điều này. Nếu không phải đại hội Đông Hoàng quá ồn ào, anh thậm chí còn không biết tới Đông Hoàng giáo. Rốt cuộc, trọng tâm của Lâm Dương vẫn luôn đặt trên người Dương Hoa. Khi Tưởng Di nghe thấy câu này, gần như muốn ngất Di. Anh Lâm, anh còn không biết 5 tên ác ma sao? Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Trong Đông Đế Giáo của chúng tôi, có 5 thiên tài đáng kinh ngạc và phi thường. Bọn họ đều là sự tồn tại ở cấp bậc ác ma. Trước khi trưởng thành, mỗi người đều đã có thực lực đấu lại trưởng lão. Mà Miss Môn với 5 vị thiên tài ác ma này, cũng L tại có khả năng thắng cao nhất ở đại hội Đông Hoàng. Tiền bối Du Linh được xếp thứ 5. Xuất thân từ cung điện sát. Nghe nói tuyệt kỹ của cô ấy là roi mềm. Sức mạnh vô cùng kinh người. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là tâm tư của cô ấy. Khi đánh nhau với người khác, cô ấy rất ít khi đánh trực diện. Loại thủ đoạn gian xảo này, đã có vô số người chết ở trong tay cô ấy. Cô ấy là người đẹp tâm địa rắn rết nổi tiếng ở đây. Sư huynh Bàng Lương đứng hàng thứ 4 về kiếm thuật siêu việt. Rất giỏi phong ấn cổ họng bằng một thanh kiếm. Người đấu với anh ấy thường không thể ra quá 10 chiêu. Sư huynh Phong Tư Viễn đứng hạng thứ 3. Có sức mạnh dã man khiến người khác kinh ngạc. Rất giỏi quyền anh. Ô không đấm có thể phá cả một ngọn núi đá. Đậy cơ thể của một người trưởng thành cũng không thành vấn đề. Vị trí thứ 2 là sư tỷ Nhậm Huyền Tố. Vị sư tỷ này rất hiếm khi lộ mặt trước mặt người khác. Thân pháp của cô ấy rất cao siêu. Đến rồi đi không lưu lại chút dấu vết. Là tiên nữ hay là ma quỷ. Thực lực thật sự của cô ấy tôi cũng không biết quá nhiều. Về phần vị sư huynh đứng số 1 Vũ Cực. Được biết đến như là cao thủ số 1 của Đông Đế Giáo. Người ta đồn rằng võ thuật của anh ấy đã đạt đến đỉnh cao. Anh ấy có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Thành thạo các kỹ năng quyền thuật, các kỹ năng về chân và cơ thể. Các trưởng lão bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của anh ấy. Nhưng anh ấy rất ít khi bộc lộ bản thân trước mặt người khác. Rất nhiều người đều không biết, Đờ Tưởng Di bắt đầu kiên nhẫn giới và thoải mái nói chuyện. Lâm Dương không khỏi gật đầu khi nghe điều này. Tôi biết rồi. Cách chương.